Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 972, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền giống bây giờ trước mặt mấy trăm mét lại có mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng nằm ngang ở trung gian, cột sắt. Mấy cái cảnh sát nhanh chóng còn móc ra thương, súng, đang cảnh giác đối với liền muốn qua đây bọn hắn, có cái còn thuận tiện xuất ra loa hô hào bọn hắn dừng xe. Cái này một chút tình huống nguy cấp, là ngừng, hay là không ngừng. Đột ngột Linh đem xe đi một cái ngõ nhỏ chạy nhanh đi vào, đụng một cái sạp hàng, đụng đổ không ít thứ, tốc độ xe không có dừng lại, có thể là, ngõ nhỏ rất hẹp, miễn cưỡng mới có thể đi vào, xe thần còn xoa vách tường. Vạch lên thật dài lỗ hổng, dám dạng này chạy nhanh tiến đến, ít nhất phải có rất tinh xảo kỹ thuật lái xe. Hết lần này tới lần khác Linh chẳng những không có chậm lại còn trực tiếp xuyên qua ngõ nhỏ lại hướng phải chạy tới. Cảnh sát dường như cũng rất ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn không có học Linh đồng dạng, ngược lại thay đường lại đuổi bắt. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, hưng phấn, thật con mẹ nó kích thích ca hát, các ngươi là tại cùng cảnh sát chơi đùa à, nàng thú vị hỏi. Mạc Liên Thành là bất đắc dĩ lắc đầu, mà Hách Nguyên biểu lộ có chút trệ trệ tiếp lấy, khóe miệng là rút rút hóa ra nàng còn cảm thấy thú vị. Bất quá nghĩ lại, dường như cũng là theo lý thường đương nhiên, giống bọn hắn dạng này người còn có cái gì sẽ e ngại. Kinh hiểm mà xuyên qua ngõ nhỏ, cũng tạm thời thành công vứt bỏ số lớn xe cảnh sát. Linh, người bị cảnh sát biết rõ hành tung. Hách Nguyên đau đầu, vừa mới bắt đầu một hai chiếc không có gì, dần dần trận thế này, liền không phải phổ thông có thể khống chế. Coi như biết rõ cũng không có đạo lý phái nhiều như vậy xe tới đuổi theo chúng ta. Chúng ta lại không phải cái gì đại nhân vật. Hách Nguyên mắng chửi người, lại buồn bực. Linh đạm mạc nói, đừng quên, mê, hi, cô bản án, đó là mời án, mặc dù nói như vậy, hắn cũng mơ hồ có chút hoài nghi, lúc đến rõ ràng rất chú ý cẩn thận tận lực tránh khỏi cùng cảnh sát đụng tới, làm sao bất thình lình liền gặp. Hay là cái này đại trận thế? Hách Nguyên vỗ trán một cái cầu quái nhìn đám người. Thật đúng là người tề cái này một chút, Khúc Đàn Nhi là nhún nhún vai, Mạc Liên Thành nhìn qua bên ngoài thản nhiên nói. Nên có người báo, án, cảnh sát biết rõ chúng ta xe còn có lộ tuyến. Rất có thể là, Linh gật đầu tán đồng, cảnh sát lần này cũng rất khác thường, khẳng định là phía trên có rất lớn áp lực mới có thể xuất động như thế nhiều người đến chặn đường chúng ta. Hắn từ nhỏ ở mê, hi, cô lớn lên, thường xuyên cùng cảnh sát liên hệ tự nhiên biết rõ đạo này sâu cạn. Phân tích một chút, Hách Nguyên bất tình lình kêu lên, có thể hay không là Diaz lão quỷ kia. Hách Nguyên cách nói, mấy người đều cảm thấy có khả năng. Cái kia Diaz cam đoan sẽ không trả thù, lăn lộn người hắc đạo lời hứa giá trị bao nhiêu tiền. Nếu thật không được trả thù cũng chỉ có thể nói Diaz không có chủng, nhát gan, sợ chết. Nhưng là bị người uy hiếp bắt cóc không có đi trả thù không có nghĩa là không thể làm chút ít động tác. Tỷ như, mượn cảnh sát tìm bọn họ để gây sự. Chẳng lẽ bằng mấy người bọn hắn lực lượng còn dám cùng một cái quốc gia đối nghịch sao? Xe, hay là nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh, tốc độ là khẳng định siêu, gặp gỡ đèn đỏ cũng không thể lại dừng lại. Cái này tốc độ, không có xảy ra tai nạn xe cộ thật đúng là thần hồ kỳ kỹ. Khúc Đàn Nhi nhìn Linh, đều bội phục mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, là có chút bản sự. Dần dần, vừa rồi thoát ly vòng vây, dường như lại có hơi phiền toái. Xe cảnh sát vẫn là tại đằng sau, bỏ cũng không rơi. Giống bọn hắn dạng này, cùng cảnh sát hợp lại xe, là có chút độ khó, dù sao, cảnh sát có tài nguyên, có thể kịp thời biết rõ bọn hắn xe vị trí, phụ cận xe cảnh sát đều sẽ hướng bọn hắn phương hướng vây chặt cùng tụ lại. Cái này một chút, đường đi là náo nhiệt, cách chương.